Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3884. Chương 3884. Cầu viện. Huyết Nguyệt Ma giáo bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão bị Bạch Vũ chiết cho cuốn lấy. Bọn hắn một mực vẫn là cố gắng hướng mặt ngoài bay đi. Nhưng là bởi vì Bạch Vũ chiết tồn tại, dẫn đến tốc độ bọn họ chậm một mảng lớn. Kỳ thật Bạch Vũ chiết y nguyên không phải là đối thủ của bọn họ. Cho dù là bọn họ vô tâm ham chiến, có thể hắn cũng như cũ tại không ngừng thụ thương. Nhưng là, thể phách của hắn cường đại a, thụ bị thương căn bản không quan trọng. Thực tế không được, hắn cũng có thể trốn được. Tại tuế nguyệt phạm vi bao phủ bên trong, quả thực chính là hắn sân nhà bên trong sân nhà. Loại kịch độc này lực sát thương, so hắn dự đoán còn cường đại hơn một số. Đáng tiếc là, luyện chế một lần tuế nguyệt cần thiết dược liệu thực tế nhiều lắm. Hắn hết thảy cũng chỉ có cái này một phần mà thôi. Bạch Vũ chết, ngươi còn dám dây dưa tiếp, đại không được mọi người cùng nhau chết. Vương Mạc Tá cảm thấy sợ hãi, còn như vậy dày vò đi xuống, coi như bọn hắn có thể xông ra ngoài được, có thể ra đến bên ngoài sau đó, còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực a? Chết là các ngươi, ta sẽ không chết. Bạch Vũ Chiết vô cùng trả lời khẳng định nói, một thanh lau khô vết máu ở khóe miệng, cầm thương lần nữa giết đi lên, nhắc tới cũng là châm chọc. Trong trận chiến đấu này, một mực khiêu chiến, một mực người truy sát thỉnh thoảng thụ thương, mà bị đuổi giết hai người. Cho tới bây giờ kỳ thật cũng chính là linh hồn lực cùng tinh thần lực nhận một chút tổn thương. Cũng không nghiêm trọng lắm. Bạch Vũ Chiết loại này phương thức chiến đấu thật là đem Vương Mạc Tá hai người cho phiền thấu. Nhưng bọn hắn lại không hạ nổi quyết tâm dừng lại cùng Bạch Vũ Chiết quyết nhất tử chiến. Hướng lão ngũ cầu cứu. Nhanh, Vương Mạc Tá lại cản Bạch Vũ Chiết một chiêu sau đó. Cảm giác cơ thể bên trong thần lực và sinh mệnh lực rầm rầm di chuyển. Thế là quay đầu đối cửu trưởng lão hô một câu. Hắn nói tới lão ngũ, dĩ nhiên chính là thập đại trưởng lão bên trong ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão phạm vi thế lực cách hắn cái này gần nhất. Nhưng là quan hệ của song phương cũng không quá hòa thuận. Cho nên ngay từ đầu thời điểm Vương Mạc Tá cũng cảm giác mất hết mặt mũi. Tại hắn phụ cận, thực lực tối cường cũng chính là ngũ trưởng lão. Cái khác ngược lại là có thêm gần. Nhưng là loại trình độ kia, đoán chừng đến cũng không có tác dụng gì. Vương Mạc Tá suy đoán, tại cung điện của mình bên ngoài khẳng định còn có mai phục. Không phải liền Bạch Vũ Chiết một người đến. Cái kia hẳn là rất không có khả năng, cho nên đã tìm giúp đỡ. Vậy sẽ phải tìm càng mạnh một số. Cửu trưởng lão đã lấy ra thông tin trận bàn liên hệ ngũ trưởng lão. Mặc dù ngũ trưởng lão cứ điểm cách nơi này không xa, nhưng cái kia cũng chỉ là tương đối đến nhiều. Tinh thần lực của bọn hắn không cảm ứng được dài như vậy khoảng cách, cho nên không cách nào dùng tinh thần truyền âm. Mà Bạch Vũ Chiết y nguyên còn tại điên cuồng tấn công. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy cửu trưởng lão cử động, nhưng cũng không có đi ngăn cản, bởi vì những tình huống này hắn đều đã cân nhắc qua. Dù là đối phương lập tức liên hệ đến cứu binh, bằng nhanh nhất tốc độ đến bên này, khẳng định cũng cần 4-50 phút chi phối. Cái này kỳ thật đã toán gần, chủ yếu là Huyết Nguyệt Ma giáo cũng không có suy nghĩ qua. Bọn hắn chú điểm coi như nhận công kích, cũng không nên trong thời gian ngắn như vậy liền không kiên trì nổi. Mà lại, làm Bạch Vũ Chiết, Tuế Nguyệt, một phóng xuất ra sau đó. Trừ hai vị này bên ngoài, những người khác cũng căn bản không kịp cầu cứu. Đương nhiên Bạch Vũ Chiết dây dưa bọn hắn nửa phút chi phối. Người bên trong này, trừ số ít thiên thần cảnh cường giả, những người khác đã chết hết. Là một phút trôi qua sau đó, cơ bản liền chỉ còn lại thiên thần cảnh hậu kỳ trở lên người. Hết thảy vẫn chưa tới 10 cái.